Kỳ nghỉ tháp Bồ Đạt. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7, Lục Hoài tỉnh dậy một mình trên giường. Không thể phân biệt được cơ thể hay đầu đau hơn. Bầu trời bị màn mưa bao phủ trong làn sương mát, tựa như buổi sáng sớm. Trong đầu cô bất giác nảy ra một câu hỏi. Hôm nay là ngày mấy? Tại sao cảnh tượng tỉnh dậy giống hệt lần trước? Có vẻ như cũng không giống. Bởi đây là phòng của Hứa Lâm Uẩn. Lục Hoài quan sát xung quanh. Ký ức vảnh vỡ dần tỉnh táo sau cơn say nồng nặc. Sau đó cô xoa xoa thái dương. Trong đầu lại nảy lên hai ý nghĩ. Một là mình thật sự tự chuốc lấy. Hai là kỳ nghỉ này cô không cần phải làm gì nữa. 3 giờ sau, Lục Hoài ngồi trong nhà ăn, nhấm nháp súp giải rượu. Tinh thần đã phần nào hồi phục. Hứa Lâm Uẩn đang ở phòng giặt đồ, cất công cho chiếc ga trải giường của cô vào máy sấy và xoay nó, để nó trở lại trạng thái bông xốp mềm mại. Lục Hoài quyết định dành cả ngày hôm nay để tu dưỡng. Cô cúi người tỉa tỉa cây xanh trong phòng khách, động tác cẩn thận, biểu cảm chăm chú, không khí ẩm ướt hơn mọi khi, lá cây ngấm nước càng xanh mơn mởn. Hứa Lâm Uẩn ngồi trên ghế sofa phía sau cô, nhìn bóng dáng yên bình mảnh mai kia, nhớ lại lần gặp gỡ cuối cùng của họ, đã là 2 tháng trước, không khí lúc đó hoàn toàn khác biệt so với bây giờ. Đầu tháng 8, mùa hè oi bức, nhiệt độ cao đến mức có thể làm người ta bỏng rát. Cả mùa hè, cuộc sống của hai người như tiếng ve kêu liên hồi trên cây. Đầy rẫy sự nóng nảy, bức bối, hỗn loạn, Hứa Lâm Uẩn và Lục Hoài chôn đầu vào công việc bận rộn. Họ gần như mỗi tuần đều di chuyển liên tục giữa các thành phố khác nhau trên thế giới. Đôi khi còn không biết mình đang ở múi giờ nào, chỉ có thể thi thoảng rút ra chút thời gian để nhắn tin cho nhau. Cả hai đều không phải là người thích hưởng thụ những điều này từ bẩm sinh. Công việc, giao tiếp, công tác, bay những chuyến bay không ngừng nghỉ, họp những cuộc họp không ngừng nghỉ, gặp gỡ vô số người, duy trì bức tường rào sâu thẳm trong trái tim đã xuất hiện nứt vỡ. Chưa nói đến việc dành sức lực để cảm nhận không khí giữa hai người. Cả đầu hè họ không gặp mặt, cho đến tối thứ 6 đầu tiên của tháng 8, khi mùa hè đã đến, Hứa Lâm Uẩn kết thúc chuyến đi dài và trở về nhà. Còn Lục Hoài bước vào cửa chỉ sớm hơn anh 3 tiếng đồng hồ. Cả hai đều không vui, vẫn chưa thoát khỏi trạng thái bận rộn, cần không gian riêng tư, ngay cả khi vô tình nhìn vào mắt nhau cũng sẽ lẳng lặng tránh đi. Vì vậy, lúc đó Hứa Lâm Uẩn không nhận ra, Lục Hoài trong lòng đã căng thẳng quá mức, sắp sửa sụp đổ, có lẽ ngay cả Lục Hoài cũng không nhận ra. Sáng hôm sau, hai người không hẹn mà cùng thay đổi trang phục nhà màu nhạt, khoác lên mình lớp vỏ mới của thế giới kinh doanh. Đó là tấm thẻ thông hành đầu tiên không lời mà rõ ràng đến thế giới người lớn. Hứa Lâm Uẩn mặc bộ suit màu đen cắt may tỉ mỉ. Lục Hoài diện chiếc váy dài màu đỏ thẫm kết hợp với đôi bông tai ngọc trai. Nhưng họ không có thời gian để chú ý đến nhau. Bước ra khỏi nhà không một biểu cảm. Một người đi đến cuộc thương lượng kinh doanh có số tiền lớn. Người kia đến buổi tiệc kinh doanh nơi ly rượu chạm cốc. Kinh doanh, lại là công việc. Tối hôm đó, Hứa Lâm Uẩn kết thúc sớm hơn một chút. Anh tháo cúc áo sút ngồi vào xe lúc chưa đến 9 giờ. Nhờ tài xế đi vòng đến địa điểm tiệc tùng để đón cô. Giọng nói bình tĩnh, lễ phép chu đáo. Là Hứa Lâm Uẩn trong thời gian nghỉ giữa cuộc thương lượng đã nhắn tin cho cô. Cần xe cứ nói. Không lâu sau Lục Hoài gửi một địa chỉ, không kèm theo bất kỳ lời nhắn nào. Bóng dáng yêu kiều trong chiếc váy dài mang theo mùi rượu nhẹ nhàng ngồi vào xe khi đã qua 10 giờ. Trong khi đó Hứa Lâm Uẩn đã kết thúc 3 cuộc điện thoại công việc. Đang dựa vào ghế nghỉ ngơi, Lục Hoài không nhìn người bên cạnh. Chỉ nhẹ nhàng xin lỗi tài xế. Tài xế nhận ra bạn đời của Hứa Tổng, cười nhẹ qua gương chiếu hậu với cô ấy. thể hiện sự thông cảm. Suốt quãng đường, không ai nói thêm lời nào nữa. Xe dừng lại dưới lầu. Lục Hoài và Hứa Lâm Uẩn lịch sự chào tạm biệt người lái xe rồi xuống xe. Mỗi người một hướng, người ngồi ghế lái nhìn theo bóng dáng hài hòa của hai người bước vào cửa. Sau đó quay đầu rời đi. Không thấy được cả hai đều nhíu mày xinh đẹp vì đêm hè nóng bức và oi ả trong thang máy. Hai người đứng mỗi bên, cách nhau một khoảng không xa không gần. Hai hình bóng mờ ảo phản chiếu trong cabin. Cao thấp, đen đỏ, chuyện vừa hoàn thành. Một, bé Alpha này có chút ngọt ngào. Hai, ở ké nhà Diêm Vương. Ba, viết lại những vì sao. Bốn, chấm không dám nữa. Khi cả hai bước ra khỏi thang máy, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt họ rất rõ ràng. Không còn giữ được thái độ lịch sự như lúc ở trong xe. Như thể thang máy là phòng thay đồ của họ. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi đã hoàn toàn cởi bỏ lớp ngụy trang. Để lộ vẻ mệt mỏi và lạnh lùng thực sự, Lục Hoài cởi bỏ giày cao gót trước, cầm váy bước vào nhà. Vừa bước lên cầu thang thì điện thoại reo lên. Cô liếc nhìn màn hình rồi ngay lập tức nghe máy. Có vẻ như tình hình khá khẩn cấp. Thậm chí cô dừng bước không tiếp tục lên phòng. Hứa Lâm Uẩn đã thấy Lục Hoài làm việc. Chuyên nghiệp, bình tĩnh, thông minh là những đặc trưng của cô. Tinh tế, chu đáo là những điều cô học được sau này và nghiêm túc duy trì. Thời gian ở nhà là lúc cô thể hiện bản chất thực sự của mình. Tinh tế, nhạy cảm và dễ bị những điều đó làm phiền. Do đó cần có đủ thời gian để ở một mình, tiêu hóa và sắp xếp mọi thứ. Lúc này cô đứng quay lưng về phía anh, không tự giác đứng thẳng lưng, một tay nắm lấy tay vịn cầu thang, các khớp tay trắng bệch. Những câu nói cô thốt ra hầu như đều là những câu khẳng định quả quyết. Anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tập trung và bình tĩnh của cô. Chỉ trong vài câu nói, anh có thể suy đoán ra cuộc sống 2 tháng tới của cô. Đủ để viết thành một lịch trình dày đặc và đáng sợ. Hứa Lâm Uẩn cũng thường sống cuộc sống như vậy. Nhìn thấy xương vai nổi của Lục Hoài và chiếc váy lễ hơi lỏng lẻo, anh bắt đầu cân nhắc giọng điệu và từ ngữ của mình. Cuộc gọi khá dài, anh đứng đó kiên nhẫn chờ cô cúp máy. Không đợi cô tiếp tục bước lên, anh mở lời với bóng lưng gầy gò đó. Hiếm hoi gợi ý cô từ chối. Ít nhất là hoãn lại một số công việc không quá khẩn cấp. Lục Hoài nghe vậy quay lại, cảm thấy bất ngờ và không hài lòng với sự can thiệp bất ngờ của anh. Ngay lập tức đặt ra ranh giới. Đây là chuyện của tôi. Ngày hôm đó, họ bắt đầu cuộc trò chuyện với câu nói đó. Rất hiếm khi họ nói nhiều như vậy. Không nhớ từ câu nào họ bắt đầu mất bình tĩnh. Cũng không nhớ không khí bắt đầu căng thẳng từ khi nào. Lục Hoài đứng cao, cô chỉ thấy một bóng dáng cao và lạnh lùng đứng ở cửa. Một nửa ẩn trong bóng tối, giọng nói xa xôi, lạnh lùng hơn cả bóng dáng của anh. Thông thường khoảng cách giữa họ đã xa lại càng xa, lúc này dường như càng xa cô hơn. Mặc dù sau đó cả hai đều cảm thấy ngạc nhiên. Rõ ràng họ đã rất hiểu tính cách của nhau. Hơn nữa thời gian có thể nghỉ ngơi một mình đã rất ít. Thời gian ở bên nhau còn ít hơn. Dưới một mái nhà, họ có thể không phải là bạn đời tốt nhất, nhưng luôn là bạn cùng phòng có học thức tốt. Ngoại trừ những việc cần biết của nhau, họ hiếm khi can thiệp vào chuyện của nhau. Nhưng lúc đó, cả hai đều bị công việc và mệt mỏi chiếm lấy. Cảm xúc tích tụ thành bột đen, bị dồn nén trong chiếc thùng thuốc nổ chật hẹp. Chỉ cần một tia lửa là sẽ bùng nổ không thể kiểm soát. Chỉ cần một que diêm được cạo, tình hình của Lục Hoài có lẽ còn nghiêm trọng hơn. Cô liên tục nhượng bộ, khóa chính mình thật sâu trong tâm hồn, mới có thể duy trì hiện trạng, đồng thời ngăn chặn bản thân không rơi lại vào vực sâu của cảm xúc. Mỗi ngày đều sống trong lo sợ. Cô tự nhủ mình, đây là lựa chọn của mình. Không có chuyện thắng lợi toàn diện trên đời. tâm trạng không tốt chỉ là sản phẩm phụ của tình hình này, hoặc là giá phải trả cho tính cách như cô khi tham gia vào đó. Khó chịu là một chuyện, nhưng đã lựa chọn thì phải chấp nhận kết quả đó. Lý do khác là cô cảm thấy mình đã mất kiểm soát, nhưng không thể ngăn chặn tâm trạng xấu lan tỏa khắp cơ thể và cảm thấy bất lực. Cô thậm chí nhận ra bên trong còn có sự tức giận vì xấu hổ. Tất cả cuối cùng hóa thành một lưỡi dao sắc nhọn, hướng về phía người bạn cùng phòng quá mức quan tâm của mình. Hứa Lâm Uẩn biết rằng, Lục Hoài hiện tại không đạt yêu thương bản thân ở vị trí ưu tiên cao, nhưng dù sao đó cũng là chuyện của cô. Hứa Lâm Uẩn không có quyền quyết định cuối cùng, chỉ hy vọng cô đừng làm tổn thương bản thân, ít nhất là đừng tổn thương quá mức, dù là về thể chất hay tinh thần. Nhưng anh cũng rất rõ ràng rằng đây là việc chỉ có cô mới có thể xử lý tốt. Anh là người ngoài cuộc, khả năng có hạn, ngoại trừ Lục Hoài, tất cả mọi người cuối cùng đều là người ngoài cuộc. Câu đầu tiên của Lục Hoài đã trúng đích, cô thực sự là một người nhạy cảm, họ thực sự hiểu nhau đủ rồi. Cảm xúc lúc sáng lúc tối khó phân biệt, đã dệt nên một thế giới kín đáo màu đen không thể thấu. Bên trong còn có tình cảm phức tạp của họ với bản thân, với nhau và lòng tự trọng không thể nói ra. Lời nói như hai con thú nhỏ lao sao tìm lối ra trong hang động không ánh sáng. Cuối cùng va chạm đến hai bên đều bị thương. Cơn giận được dệt thành một lớp vải đen dày che mờ mắt nhau. Có lẽ bên trong còn có điều gì khác, có thể là mệt mỏi và áp lực, có thể là nhớ nhung hoặc cô đơn. Tất cả đã bị xoa nắn trước, kéo vào sợi chỉ màu đen đó. Dù sao thì không biết từ khi nào hai người đã lên giường với nhau. Cách chương.